Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 49, Đông Phương là một người đáng thương. Góc truyện audio.com, Tề Bạch vỗ bàn, Lý Thiết Khẩu sợ run, tâm nói không phải khéo như vậy chứ, thực gặp phải ma giáo đi, ngẩng đầu nhìn lên, gã thả lỏng một nửa người vỗ bàn nhìn không giống người giang hồ. Hơn nữa người bên cạnh là Đông Công Tử mà phàm là người Hàng Châu không ai không biết Đông gia. Có Đông Công Tử ở đây, trên cơ bản có thể xác định không phải ma giáo tới gây phiền toái. Nhưng nhìn Đông Công Tử sắc mặt cũng không được tốt lắm. Một đôi mắt hơi lạnh, tâm gã lại đề lên một nửa vốn dĩ. Gã kể chuyện bậy bạ, cũng là vì miếng cơm. Vạn nhất chọc giận Đông gia chỉ sợ gã phải thu thập hành lý trực tiếp rời khỏi Hàng Châu. Khụ, vị công tử này, ngươi có ý kiến gì? Lý Thiết Khẩu vuốt râu, vẻ mặt ôn hòa nói. Tề Bạch tức giận, ngươi này căn bản là nói bậy. Đông Phương Bất Bại làm sao có thể như vậy? Khụ khụ, Lý Thiết Khẩu tự nhiên không dám cùng người của Đông Công Tử tranh cãi. Ho khan hai tiếng chuẩn bị nhận lỗi coi như xong việc. Bên dưới lại có người nói, ngươi nói Lý Thiết Khẩu nói bậy. Chớ không phải là ngươi nhận thức ma giáo Đông Phương Bất Bại? Hay là ngươi chính là người trong ma giáo? Đông Công Tử nhìn qua, chỉ thấy đó là một thế gia công tử khác. Lời này hỏi hiểm ác, vạn nhất Tề Bạch thật sự nhận, chỉ sợ ngày hôm sau toàn thành đều biết Đông gia cùng ma giáo có quan hệ. Y nhăn mặt nhíu mày, lại không bất động thanh sắc quay mặt đi, không thể nhẫn nhịn được nữa. Đông Phương giáo chủ đều bị người ta nói thành như vậy. Nếu mình còn cố kỵ đến cố kỵ đi, chỉ sợ chính mình đều phải tự xem thường mình, có phiền toái thì đã làm sao. Dù sao cũng có cha cùng Đông Phương giáo chủ đến lúc đó giết chết bọn hắn. Xem ai còn dám nói lung tung, không thể không nói. Cùng Đông Phương Bất Bại tiếp xúc qua nhiều năm như vậy, cho dù là bé ngoan cũng không còn thuần lương. Tề Bạch nghe vậy, giật mình một cái phục hồi tinh thần, hắn biết lời này là vạn vạn không thể nhận. Bằng không khẳng định sẽ mang đến cho Đông gia thêm phiền toái. Tuy rằng chỉ ở chung thời gian ngắn ngủi, Tề Bạch đối Đông lão gia cùng Đông Công Tử đều rất có hảo cảm. Không muốn bọn họ phiền toái, huống chi Đông gia vẫn là đường lui của Đông Phương. Hắn một bên thầm mắng chính mình xúc động, một bên làm bộ cả giận nói, này theo ta nghe qua căn bản không giống nhau. Người nọ lại nói, không biết vị công tử này lần trước nghe là như thế nào. Hơn nữa bất quá là thuyết thư. Ma giáo là võ lâm tà đạo, giang hồ chính đạo mỗi người đắc mà chu chi, cho dù Lý Thiết Khẩu nói không đúng, người ta nghe qua đã nghiền cũng liền thôi, cũng không tất yếu phải sinh khí như thế, chứ không phải là công tử cùng ma giáo kia quen biết. Đề tài vẫn là hướng tới Tề Bạch có hay không có quan hệ với ma giáo. Tề Bạch trước kia thường ứng phó với paparazzi, tự nhiên cũng không dễ dàng để cho người ta dùng lời nói áp đảo. Vì thế lắc đầu, làm bộ khinh thường nói, các ngươi nói Đông Phương Bất Bại kia. Bản công tử tự nhiên không tất yếu sinh khí, nhưng là nói ác tục như vậy, thật sự là bẩn lỗ tai ta. Bản công tử lại có thể nào không tức giận, nói xong thấy người kia muốn mở miệng, quay đi, chỉ một người có vẻ thành thật nói, ngươi nói xem, từ chỗ Đông Phương Bất Bại lẻn vào nhà vương nhà giàu nghe không quen tai sao? Rõ ràng là tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết, lại còn lấy ra hồ lộng người khác, thật sự là mất hết khẩu vị. Người nọ há mồm, không phản ứng lại được. Tề Bạch cũng không ngừng, lại chỉ Lý Thiết Khẩu nói, hơn nữa ngươi nói chỗ trộm thư căn bản cũng không đúng. Đông Phương Bất Bại rõ ràng mới lên làm giáo chủ bất quá mới 2-3 năm, trộm kinh thư hắn còn không biết ở nơi nào đâu. Lý Thiết Khẩu tự nhiên cũng biết thân phận người cùng Tề Bạch nói chuyện. Theo người nọ mở miệng, gã chợt nhớ ra người này, trong lòng lột bột một chút. Lạnh nửa thanh, tâm nói Hàng Châu hai người nhà giàu nhất cãi nhau. Châm ngòi lại là chính mình này, không phải không đường sống sao? Gã đã muốn có thể đoán trước. Vô luận hai nhà ai thua ai thắng, gã khẳng định cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, gã hận không thể cho mình hai cái tát. Tâm nói nếu biết hôm nay xảy ra chuyện này, đánh chết gã cũng không kể chuyện Đông Phương bất bại không. Gã căn bản không nên xuất môn mới đúng, chính là chuyện cũng đã rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, gã đành phải thành thành thật thật lui ở một bên, một câu cũng không dám nói, cho là tất cả mọi người đều đã quên gã. Lúc này thấy ngón tay Tề Bạch chỉ lại đây, trong lòng ai thán một tiếng, ủ ủ rũ rũ nói dạ, dạ, tiểu nhân chính là nói bừa thôi, chính là Lý Thiết Khẩu chịu thua, người nọ cũng không dễ dàng buông tha, cười khẽ một tiếng nói nếu Tề công tử nói Lý Thiết Khẩu bịa đặt, chắc là nghe qua không tầm thường, chi bằng nói cho chúng ta nghe nghe, cũng làm cho chúng ta cao nhã một hồi. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu mang theo trêu tức, Trung Thúc nghe vậy, trên mặt phát lạnh, lớn tiếng nói lớn mật, ngươi xem công tử nhà ta là ai, thế nhưng dám làm càn như vậy. Người nọ dưới ánh mắt Trung Thúc hơi hơi kiềm hãm, gã lời này nói quả thật có chút quá phận. Phải biết rằng ở cổ đại, Ả Đào cũng thuyết thư nhân, cùng với những người làm xiếc bên đường kia đều là tiện dịch. Hắn nếu thật sự đi lên kể một đoạn, chỉ sợ vạn người nhạo báng. Chính là, Tề Bạch đời trước làm chính là nghệ sĩ, đời này lại có giáo chủ đại nhân bảo hộ, cũng không tin có người dám trước mặt cười nhạo hắn. Về phần sau lưng, ai muốn nói thì nói đi, nhân sinh nhất thế, không có khả năng làm cho mọi người vừa lòng, chỉ cần người trước mắt mình vừa lòng là được rồi. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thừa dịp này thay đổi ấn tượng của dân chúng về Đông Phương bất bại, không phải là kể chuyện thôi sao? Kể chuyện là sở trường của gia nha. Tề Bạch vỗ vỗ vai Trung Thúc, ý bảo hắn lui ra, sau đó nhíu nhíu mày nói ngươi nếu đã nói như vậy, ta nếu không đồng ý, chỉ sợ ngươi lại nói ta nếu đồng ý, mặc dù ta không thèm để ý, nhưng trưởng bối trong nhà cũng sẽ mắng ta. Ngươi nếu có gan, chỉ bằng chúng ta đổi thành cá cược. Tề Bạch cười nói cược nếu ta kể chuyện cho mọi người nghe, tình tiết chuyện so với Lý Thiết Khẩu hay hơn, nếu chuyện của ta không hấp dẫn người nghe, mọi người có thể cười nhạo ta, nếu là hấp dẫn vị công tử này, ngươi phải làm một trận chó kêu bồi tội chúng ta, ngươi có dám cược? Người nọ nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, lại nhìn trái nhìn phải chung quanh có không ít người, đều hay cùng gã đến trà lâu này nghe thư. Mặc dù không tính là hiểu biết, nhưng so với Tề Bạch không biết từ đâu nhảy ra này cũng có nhiều chút tình cảm, mặc kệ chuyện của Tề Bạch như thế nào. Chỉ cần những người này bảo không hay, gã tự nhiên cũng không cần xấu mặt. Hơn nữa ban đầu gã đã nhìn rõ ràng, Tề Bạch cùng con ma bệnh Đông gia kia thần sắc rất khó coi, có vẻ như vừa sinh khí, tâm tư thoáng cái thay đổi. Người nọ khẽ cắn môi nói có cái gì không dám cược, lại nói nếu ta đã cược, ngươi đi lên kể chuyện đi. Tề Bạch cười cười, nhưng cũng không đi ngay, chính là lớn tiếng phân phó Trung Thúc ngươi phái nhiều người đi thỉnh chút dân chúng đến. Nói Đông công tử mời mọi người nghe thử uống trà, hắn nếu đã có ý thay đổi ấn tượng của Đông Phương bất bại trong mắt dân chúng, tự nhiên phải tìm những người này. Hơn nữa mấy vị công tử ngồi đây chỉ sợ yêu nhất Huân Đoạn Tử, hắn nếu có bị chuyện, bọn họ cũng nghe không ra hương vị gì. Sau đó mới chỉ người nọ cười nói đã cược, liền cược lớn chút đi. Sau đó thì Thi Nhiên Nhiên ngồi xuống, nghĩ xem rốt cuộc nên kể như thế nào. Trung Thúc làm việc hiệu suất cực cao, bất quá chỉ mất một nén hương, bên ngoài trà lâu đã có một đám người hùng dũng tiến vào, nhất thời đem đại đường nhồi chật như nêm cối tối rượu là. Những người này hơn nửa đều là nữ, phải biết rằng nữ nhân bình thường đều có cảm tình, bị chuyện cảm động chút là đã rơi lệ. Tìm nữ nhân thực tốt a. Trung Thúc đứng một bên, liếc Đông công tử một cái, cười kỳ thật hắn phái người đến chợ hô một tiếng, nói Đông công tử thỉnh người nghe thử uống trà, đám tiểu thức phụ đại cô nương liền sạp cũng không quản. Nhất Tề chạy lại đây, người làm tướng công cũng đều đuổi theo vợ mình đã chạy mất, một đống người chạy đi như vậy. Người khác tự nhiên thấy kỳ quái, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng trong chợ lập tức giảm đi hơn nửa. Cuối cùng trà lâu thật sự quá đông, Trung Thúc bảo Hòa Kế kê thêm bàn ghế bên ngoài, nước trà điểm tâm cái gì cũng không thiếu, những dân chúng không có bàn ghế hoặc là đứng nghe, hoặc là chạy về nhà lấy bàn ghế ra ngồi lúc Tề Bạch đến. Kia rầm rộ, thật sự là so được với Võ Lâm Đại Hội. Tề Bạch đầu tiên là đem chuyện cá cược nói trước mặt mọi người. Sau đó vẻ mặt u buồn nói, kỳ thật ta hôm nay vốn không nên xúc động như vậy. Chính là ta cùng Đông Công Tử lúc trước ở Tế Nam gặp một chuyện đáng giận. Có mấy hòa thượng mặc danh kỳ diệu, thế nhưng lại nói Đông Công Tử nhà chúng ta là ma giáo Đông Phương Bất Bại. Cuối cùng thiếu chút nữa đem Đông Công Tử cưỡng ép bắt đi, chúng ta thiên tân vạn khổ mới trở lại Hàng Châu. Không nghĩ tới định ra ngoài giải sầu, lại nghe có người nói Thiếu Lâm Tự như thế nào đại nghĩa. Đông Phương Bất Bại như thế nào đáng khinh, ta vốn là người Hà Bắc. Lúc trước cũng nghe không ít lời đồn về Đông Phương Bất Bại. Còn từng có từ rất xa liếc mắt một cái. Cũng không phải là không chịu nổi như Lý Thiết Khẩu nói, hơn nữa lúc trước gặp được. Làm cho ta không thể không nghĩ. Có phải hay không chúng ta luôn cho rằng chuyện thật. Kỳ thật cũng không phải sự thật. Hắn vừa nói xong, bên dưới lập tức bạo phát. Cơ hồ đều là thanh âm cô nương. Đều nói Thiếu Lâm Tự thật sự là rất đáng giận, một đám quần chúng bộ dáng xúc động tràn trề. Nữ nhân quả nhiên đều nộ khí xung thiên, A Tề Bạch cảm khái. Ý bảo mọi người yên lặng một chút, sau đó tiếp tục bị chuyện các hòa thượng đó quả thật là rất đáng giận. Đông Công Tử là người lớn lên ở Hàng Châu, nhắc tới Hàng Châu Đông gia, có ai không biết, có ai không hiểu, các ngươi coi như là nhìn Đông Công Tử lớn lên. Các ngươi mới tối có quyền phát ngôn. Các ngươi nói, Đông Công Tử là Đông Phương Bất Bại sao? Tuy rằng không biết cái gì gọi là quyền phát ngôn, bên dưới vẫn nhất tề hô không phải. Đông Công Tử đè chán dụng ý của Tề Bạch, y tự nhiên hiểu được, nhưng cái gì mà nhìn y lớn lên. Trung thúc vuốt cằm, có chút đăm chiêu dụng ý của Tề Bạch hắn tự nhiên cũng biết, nhưng không nghĩ tới cư nhiên biến thành hoành động như vậy. Nguyên lai. Còn có thể lộng như vậy à, Tề Bạch lại dùng tay ra hiệu. Ý bảo mọi người yên lặng, sau đó lại đem chuyện ở Tế Nam kể một phen, cuối cùng nói, ta thật sự không biết Thiếu Lâm Tự làm như vậy là có dụng ý gì. Sau lại ngẫm lại, hình như có một lần, có hòa thượng hóa duyên, chúng ta lúc ấy không có bạc vụn, liền không thể cho bọn họ, chắc là từ lúc đó kết ân oán đi. Bên dưới lại là một trận ồ lên. Các cô nương đều tỏ vẻ về sau mà nhìn thấy hòa thượng lập tức xem thường. Tuyệt đối không cho một hào Thiếu Lâm Tự cái gì, đều kiên quyết chống lại. Tề Bạch đáy lòng mừng thầm, mời nhiều người đến đây. Quả nhiên là việc làm sáng suốt, A Tề Bạch chờ các cô nương hoãn lại xúc động. Liền đem kịch tình lúc trước Lý Thiết Khẩu kể nói lại một lần. Hắn vừa dứt lời, có vài tiếng kêu lên. Nhìn qua, nguyên lai là mấy tiểu thức phụ bưu hãn biết tướng công nhà mình cư nhiên nghe cái loại huân đoạn tử này. Trực tiếp liền nhéo tai, Tề Bạch che miệng khụ hai tiếng, lại nói, ta bởi vì hâm mộ giang hồ hiệp sĩ, thường thường kết giao, đối chuyện giang hồ cũng coi như hiểu biết một chút, nghe nói Đông Phương Bất Bại bất quá lên làm giáo chủ mới có 2-3 năm. Mà chuyện ma giáo đến Thiếu Lâm Tự trộm kinh thư quả thật là có. Nhưng đó là chuyện 5 năm trước, khi đó Đông Phương Bất Bại còn không biết ở nơi nào đâu. Ta đã cùng vị công tử này đánh cược, nói nếu kể chuyện hay hơn Lý Thiết Khẩu, kỳ thật chuyện xưa ta làm sao có thể nói bừa. Chỉ có thể đem các chuyện trước kia nghe được tổng hợp lại. Nói cho mọi người nghe, nhưng ta cảm thấy, ta nghe được chuyện này, quả thật là so với mấy cái chuyện loạn thất bát tao của Lý Thiết Khẩu tốt hơn nhiều lắm. Tề Bạch thâm tình nói, kỳ thật Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là một người đáng thương thôi. Trung thúc nhu nhu ngực, nghẹn một hơi, Đông Công Tử tay dán tại vạt áo, sống chết nhéo đùi một cái, thế này mới không luống cuống. Hết chương 49, cách chương.